Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 22 uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến cái kia nữ tử, đã là không có gì hảo thuyết, đồng thời cũng là xuất phát từ cẩn thận suy xét. Đỉnh điểm tiểu nói, ích, uy, ngươi đừng đi, ngươi cho ta dừng lại đem nói rõ ràng. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới chính mình, chỉ lo buồn đầu đi phía trước đi, nữ tử tức khắc có chút nóng nảy, bước nhanh đuổi theo qua đi. Uy, ta gọi ngươi đó ngươi không nghe được sao? Người này như thế nào liền điểm nhi tố chất đều không có, bị nàng kia nói phiền. Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới, vẻ mặt khó chịu nhìn nữ tử nói, tố chất là thứ gì? Ngươi nói ta không có ngươi có. Kia hảo, ngươi lấy ra tới cho ta xem, monster ta hôm nay thật liền muốn nhìn một chút tố chất rốt cuộc là cái thứ gì. Ngươi không cần cùng ta ba hoa, ta liền hỏi ngươi một câu, kia năm cái vinh dự điểm có phải hay không bị ngươi đạt được? Nữ tử trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, như cũ là một bộ mệnh lệnh ngữ khí, ta nói không có ngươi tin sao? Mặt khác, ta hoạch không đạt được cùng ngươi có cái mao quan hệ, sấn ta còn không có sinh khí, ta xem ngươi vẫn là ly ta xa một chút nhi hảo. Ta nóng giận liền ta chính mình đều sợ hãi, ngươi liền ở chỗ này khoác lác đi. Ngươi cho rằng ta không biết, mới vừa tấn chức chủ quản non, còn tưởng làm ta sợ. Thật là buồn cười. Nữ tử khinh thường bĩu môi, căn không cho Hạ Thiên Kỳ mở miệng cơ hội. Tiểu tử, ngươi không cần cùng ta trang, kia năm cái vinh dự điểm khẳng định bị ngươi lộng đi. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, nếu ngươi đều như vậy xác định, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi muốn dám lại nói ta một câu, ta bảo đảm sẽ xóa sạch ngươi nha. Bị Hạ Thiên Kỳ châm chọc một câu, làm nữ tử trên mặt lại xuất hiện một chút phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, ta và ngươi nói rõ đi, ngươi nếu là tới cố ý tìm ta sự, như vậy ngượng ngùng, ngươi ở ta nơi này cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nữ tử hoàn toàn không có nghe Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, mà là ngắt lời nói, nơi này là ta tới trước, chỉ là ngươi tương đối gặp may mắn mới dám ở ta phía trước gặp được con quỷ kia vật. Nhưng mà phía trước xuất hiện ở trong thông đạo quỷ vật đều bị ta thu thập rớt, cho nên cũng coi như là giúp ngươi vội, cho nên đâu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình hình như là bị ngươi uy hiếp, trên thực tế cũng xác thật như thế. Liền nghe nữ tử chậm rãi nói, ngươi cần thiết phải cho ta chút đổi đạo cụ làm bồi thường. Không có. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cự tuyệt nói, trên thực tế hắn cũng đích xác không có, bất quá nói về, liền tính hắn có, hắn cũng sẽ không giao cho trước mặt nữ nhân này. Chúng ta đều là minh phủ người, ta cũng không nghĩ làm khó ngươi, cho nên ngươi chỉ cần cho ta một lọ liền hảo, chuyện này liền như vậy tính, nếu không, ngươi là vô pháp từ nơi này rời đi. Nữ nhân nói, khuôn mặt liền dần dần bắt đầu biến hóa, cái mũi trở nên càng ngày càng rất miệng, đôi mắt thì tại hướng hồi xúc, ngay cả nữ tử vốn là mảnh khảnh bên hông cũng vào lúc này trở nên càng thêm tinh tế. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng này nữ tử là cái thuật pháp sư, nhưng lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng cũng là quỷ vật chi thể, hơn nữa thực lực cũng đã đột phá tới rồi lệ quỷ cấp bậc. Tiểu tử, ta không muốn cùng ngươi quá nói nhảm nhiều, đem đồ vật giao cho ta, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Ngươi không khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Này vinh dự điểm khen thưởng ai đạt được chính là ai. Chúng ta phía trước vừa không nhận thức, lại không có ước định trước đây. Ngươi này rõ ràng chính là ở cướp bóc, hảo đi. Ngươi thật sự là làm ta hoàn toàn không có kiên nhẫn. Cho nên ta chỉ có thể như ngươi mong muốn, đem ngươi giết chết sau, lại lấy đi ngươi ba lô. Ngươi người này a, thật là thực tiện, không có ngươi đi ra ngoài bán tiện. Hạ Thiên Kỳ không có thoát được tính toán, bởi vì nữ tử này thật sự là khinh người quá đáng. Hắn cứ việc cũng không xác định nữ tử sẽ so với chính mình cường nhiều ít. Nhưng là theo hắn đối với quỷ khí thao tác thuần thục, cùng với ở tốc độ thượng đề cao, hắn cảm thấy liền tính là không địch lại, nhiều nhất cũng chỉ là quay đầu đào tẩu mà thôi. Những lời này mắng xuất khẩu, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đã quỷ hóa thành lệ quỷ. Cùng lúc đó, quỷ khí hướng hai sườn phân lưu, một bộ phận hóa thành một chương hắc quang lấp lánh quỷ giáp, một bộ phận tóc biến thành một phen phiếm huyết quang thật lớn lưỡi hái. Hạ Thiên Kỳ một tay nắm quỷ binh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Nữ tử vốn là ôm ăn định Hạ Thiên Kỳ ý niệm, cho rằng Hạ Thiên Kỳ là cái thuật pháp sư, muốn ỷ vào chính mình tốc độ trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ xử lý. Nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cũng là quỷ vật chi thể. Ngươi cũng là quỷ vật chi thể. Ngươi đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ ánh mắt cũng có vấn đề sao? Chính mình sẽ không xem. Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất là cường ngạnh, quyết không thể làm nàng kia cảm giác được chính mình chột dạ nội tâm ân y. Ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Nữ tử nói âm chưa lạc, liền hoàn toàn ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đồng tử chợt co rụt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên thuấn di hai chữ. Hắn theo bản năng muốn thao tác quỷ vật hình thành một mảnh phòng ngự cái chắn. Nhưng không đợi quỷ khí hoàn toàn huyễn hóa ra tới, chưa hoàn thành cái chắn liền hoàn toàn băng nát. Nữ tử theo sau thoáng hiện mà ra, vỗ vỗ tay nói, hẳn là tốc độ không kém sao, nhưng kế tiếp ngươi còn có thể ngăn cản được trụ sao? Hạ Thiên Kỳ không dám phân thần đi cùng nữ tử cãi nhau, đem sương mù tứ tán mở ra, lấy chính mình vì trung tâm, hình thành một cổ quỷ khí cuồng long cuốn. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần thứ hai biến mất. Đương nàng ở xuất hiện người đương thời đã đi vào Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu, sắc nhọn tay chảo đâm thủng quỷ khí cuồng long cuốn, ở mặt trên để lại một cái thật lớn chỗ hổng. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không phải ăn chay, liên tiếp hướng tới nàng kia huy chém nhiều đao, nhưng cũng chưa né tránh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng buồn bực muốn chết, cảm thấy nữ tử thuấn di năng lực giống như là khai quải giống nhau, căn bản là lập với bất bại chi địa. Nếu đánh không thắng liền trực tiếp thuấn di chạy. Đang ở Hạ Thiên Kỳ bất hạnh đối nữ tử thuấn di năng lực bất đắc dĩ khi, liền thấy nàng kia lắc lắc đầu, tiện đà khôi phục thái độ bình thường đối hắn nói, không đánh, không đánh, ngươi đồ vật ta cũng không cần, liền cứ như vậy đi. Nghe được nữ tử nói, Hạ Thiên Kỳ có chút ngốc nhìn nàng, không biết này nữ tử lại là phát cái gì thần kinh. Rõ ràng đều đã chiếm thượng phong, nhưng lại đột nhiên không đánh, ngươi nếu muốn làm cái gì xiếc, tưởng sấn ta thả lỏng cảnh giác sau đánh lén ta, ngươi cho ta sẽ mắc mưu sao? Hạ Thiên Kỳ tránh ở quỷ khí cái chắn mặt sau, cẩn thận phòng bị nữ tử đánh lén. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ta nói không đánh liền khẳng định không đánh. Mặt khác ngươi nơi nào là như vậy dễ giết, vô luận lực lượng, nhanh nhẹn, vẫn là lực phòng ngự đều rất mạnh. Ta tuy rằng chiếm ưu, nhưng lại đánh tiếp nhiều nhất chính là đua cái lưỡng bại câu thương. U đọc sách, vkvkvk quá không đáng giá. Chi bằng bán ngươi một cái nhân tình. Chúng ta làm bằng hữu, đối ai đều hảo, ngươi có thể lòng tốt như vậy. Ngươi nói không chừng đã dùng cái này kịch bản giết chết bao nhiêu người. Người này thật đúng là đa nghi. Có phải hay không mọi người ở ngươi nhận chi liền đều là người xấu à? Mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi vừa mới là như thế nào làm? Uy hiếp ta không thành, liền muốn giết người kiếp hóa. Lời này cũng mệt ngươi không biết xấu hổ nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đem nàng kia tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Nói đến cùng hắn hiện tại là lấy nàng kia không có cách nào, bằng không sớm đem nàng xử lý. Nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ là quyết tâm không tin nàng, nàng thở dài cũng chỉ hảo từ bỏ giải thích. Hảo đi, ngươi không tin liền tính, vốn định cùng ngươi cùng nhau tổ cái đội. Nữ tử lẩm bẩm nói một câu, liền cõng hành lý túi bước nhanh đi ra. Thẳng đến nữ tử hoàn toàn ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất, hắn mới khôi phục thái độ bình thường. Đánh đáy lòng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.